Trọng sinh đại đạo tặc, chương 188, tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn đến tổng bộ nghiệp đoàn, đám người Quách Hoài còn đang bận rộn chuyện nghiệp đoàn. Từ lúc bắt đầu quản lý công việc nghiệp đoàn, bọn họ đã không còn thời gian luyện cấp. Hơn nữa bọn họ có ý muốn chuyển hướng sang phương diện này. Nghiệp đoàn quả thật cần vài nhân tài chuyên trách quản lý. Giao cho người khác quản lý nhất định sẽ có lo lắng. Ngoại trừ vài người bọn họ, Quách Hoài còn tìm vài người từ công ty gia tộc, đặc biệt phụ trách xét duyệt từng thành viên nghiệp đoàn, thu xếp mối quan hệ của các thành viên nghiệp đoàn, dọn dẹp một số người của các nghiệp đoàn khác như Khải Hoàn cai vào. Nhiếp Ngôn nhìn qua tư liệu đám người đã ký thỏa thuận với nghiệp đoàn. Tổng cộng có hơn 100 người đã ký thỏa thuận, những người này có thiên phú rất tốt, trong đó đạt được cấp bậc danh hiệu ảnh vũ, mà đạo sư, thần mục tổng cộng có hơn 11 người, có thể nói là nhân tài đông đúc. Bao gồm Sun, đại ca dẫn đầu bầy nhóc, Thao Thiết, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Bích Lũ Sa, Hạ Trùng Ngữ Băng. Tổng cộng một thần mục, hai ảnh vũ, hai thủ hộ kỵ sĩ, hai thánh kiếm sĩ, hai ma đạo sư, một thánh pháp sư, một thần võ sĩ. Bây giờ bọn họ cũng đã biểu hiện ra thiên phú rất cao. Những người này mỗi người đều có được đãi ngộ rất tốt của bộ lạc Như Nhân. Số vàng mà bọn Nhiếp Ngôn đã đầu tư lên người bọn họ cũng đã lên tới hơn 100 vàng. Bọn họ sử dụng tài nguyên tốt nhất của nghiệp đoàn, mỗi ngày tinh không dược điếm đều sẽ cung cấp cho bọn hắn rất nhiều dược tề. Bọn họ tùy thời có thể tổ đội, cũng tùy thời có thể tìm được đội hữu thực lực mạnh. Cho nên luyện cấp tốc độ rất nhanh, tiến vào trò chơi sớm, nắm giữ tài nguyên khá nhiều, bản thân lại cố gắng, thiên phú tuyệt hảo vân vân. Tác dụng của nhiều điều kiện cộng lại mới khiến cho bọn họ ở kiếp trước đạt được chức nghiệp danh hiệu trung cực, mà Nhiếp Ngôn lại tăng cường tất cả điều kiện đó của bọn họ. Cho nên, tinh anh vẫn như cũ là tinh anh. Lúc Nhiếp Ngôn đến, đám người Thao Thiết, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Bích Lũ Sa, Hạ Trùng Ngữ Băng đang nói chuyện phiếm, chuẩn bị tổ đội đi luyện cấp, nhìn thấy Nhiếp Ngôn tiến vào, đều chào hỏi. Chào Niết Viêm lão đại. Thao Thiết khoảng hơn 20 tuổi. Mặc áo giáp kỵ sĩ sáng bạc, toàn thân trang bị hoàng kim, trong đó bản thân hắn có vài món trang bị hoàng kim, bộ lạc Như Nhân cũng cung cấp vài món, ở giai đoạn hiện nay cũng không kém hơn những người của phòng làm việc Khô Diệp bao nhiêu. Chào lão đại. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết chào hỏi với Nhiếp Ngôn, là nguyên tố pháp sư, bộ sáo trang dãy nguyên tố cộng minh một hệ trên người hắn, đã là trang bị tốt nhất cấp 20 có thể mặc vào. Những người này đều là lực lượng cao nhất của Tạp La Nhĩ Thành tương lai, nhưng bây giờ bọn hắn đều tụ tập lại một chỗ. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu, đứng ở nơi đó hàn huyên với bọn họ, làm bọn họ có chút tụ sủng nhược kinh. Từ khoảng khắc nhập hội đã làm cho bọn họ lập tức cảm nhận được tài lực khiến người ta sợ hãi của bộ lạc Như Nhân, không thua kém một chút với đại nghiệp đoàn siêu cấp như Khải Hoàn. Thân phận của Nhiếp Ngôn và Đường Nhiêu giống như tầng tầng sương mù, làm cho người ta nhìn không thấy. Nhiếp Ngôn vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà Đường Nhiêu ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong lòng những người bọn họ đều có sự kính sợ với Nhiếp Ngôn và Đường Nhiêu, cũng không ngờ Nhiếp Ngôn lại bình dị gần gũi như vậy, cho nên hết sức bất ngờ. Các ngươi bây giờ là thành viên tinh anh của bộ lạc Như Nhân, nghiệp đoàn cung cấp cho các ngươi điều kiện tốt nhất, hy vọng tương lai các ngươi sẽ có thể sáng tạo thành tích cho bộ lạc Như Nhân. Nếu các ngươi có thành tích, bộ lạc Như Nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, hắn dồn nhiều tài chính như vậy, chỉ cần một hai người trong số những người này có thành tựu phi phàm như kiếp trước. Trước mặt như vậy, thành tựu phi phàm, vậy là hắn đã ngồi không hưởng lợi rồi. Niết Viêm lão đại, yên tâm đi, mọi người đều đáp, bản luyện ngục chi hỏa này từ trong bọn họ tìm người thích hợp học đi. Nhiếp Ngôn giao dịch luyện ngục chi hỏa cho Quách Hoài, nói. Ngoại hình bản kỹ năng thư luyện ngục chi hỏa này lập tức hấp dẫn chú ý của bọn người họ. Là ma pháp cao cấp. Ở trong rất nhiều đại nghiệp đoàn, ma pháp cao cấp cũng là thứ cực kỳ khan hiếm. Mức độ hiếm có của ma pháp cao cấp tất nhiên là không cần nói nhiều. Lấy 5-6 bộ trang bị hoàng kim, đổi lấy một bản sách ma pháp cao cấp với một đại nghiệp đoàn chưa chắc đối phương đã chịu đổi. Nghe nói Khải Hoàn vì lấy được một bản ma pháp cao cấp, từng vận dụng hơn 700 người đối phó một boss cấp lĩnh chủ, đã chết hơn 300 người, mới lấy được tới tay. Bộ lạc Như Nhân không ai học được ma pháp cao cấp, đây không thể không nói là một chuyện đáng tiếc. Sự xuất hiện của luyện ngục chi hỏa, chứng minh bộ lạc Ngưu Nhân cũng có thực lực thu thập được ma pháp cao cấp. Vài nguyên tố pháp sư, áo pháp biểu hiện cũng rất khá. Ta cân nhắc một chút, Quách Hoài có chút buồn rầu nói, tìm người có kỹ thuật tốt học luyện ngục chi hỏa là rất trọng yếu. Nếu luyện ngục chi hỏa rơi vào trong tay người có kỹ thuật không xong, chính là một thứ bỏ đi. Nhiếp Môn rất yên tâm với những người đã ký thỏa thuận trong nghiệp đoàn, về sau mỗi người bọn họ đều sẽ học được ma pháp cao cấp, chỉ là một vấn đề đơn giản trước sau thôi. Thứ này người giải quyết đi, Nhiếp Môn nói, ném toàn bộ 16 kiện trang bị từ Quang Minh Tu Đạo Viện tuôn ra đến và 6 khối mảnh nhỏ phân cát chi nhận còn dư ném vào trong kho hàng nghiệp đoàn. Ta bảo ngươi tìm ma pháp gỗ lim thượng đẳng và hỏa mẫu tinh thạch thượng đẳng thế nào rồi? Tìm thì tìm được rồi, là một người của nghiệp đoàn khác đang bán, giá có hơi mắc, còn đang đàm phán, nếu ngươi cảm thấy thích hợp, lập tức có thể mua được. Quách Hoài nói, hắn không biết Nhiếp Môn mua những thứ này muốn làm gì. Muốn bao nhiêu? Nhiếp Môn hỏi, hỏa mẫu tinh thạch thượng đẳng và ma pháp gỗ lim thượng đẳng đều là vật phẩm cao cấp, thời gian bây giờ rất ít gặp. Đám nghiệp đoàn bình thường cũng không nỡ bỏ ra bán. 3 khối hỏa mẫu tinh thạch và 10 căn ma pháp gỗ lim thượng đẳng, bọn họ giao giá 30 vàng. Quách Hoài nói, theo hắn thấy đây là một con số tiền lớn. Mua đi, tìm cá nhân bỏ vào kho hàng cá nhân của ta, tiền đến tinh không dược điếm lấy là được. Nhiếp Môn nói, kiếp trước lúc trước cấp 60 những thứ giá trị 30 vàng. Khẳng định Nhiếp Môn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà tình hình kiếp này lại hoàn toàn khác. Hắn cũng có cảm giác tài đại khí thô. Mới 30 vàng mà thôi, nếu làm ra kỵ xạ nỏ cấp á truyền kỳ, ít nhất giá trị 200 vàng trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước đến hậu kỳ, nhất là mở ra trận chiến cứ điểm, các đại nghiệp đoàn ở cứ điểm đạt được rất nhiều thu nhập từ thuế thu. Trong tay có dư tiền, một kiện vật phẩm cấp á truyền kỳ bình thường bán được 5-600 vàng cũng không phải chuyện hiếm lạ. Vật phẩm cấp á truyền kỳ, ở trong mắt tất cả các gamer cùng cấp với thần trang. Tuy rằng tạm thời còn không thể mang vào kỵ xạ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, nhưng đặt ở trong ba lô, chỉ lâu lâu nhắm vài lần như vậy đã thỏa mãn. Tốt, ta lập tức cho người mua. Quách Hoài gật đầu nói, Nhiếp Môn không tiếc tốn 30 vàng mua những nguyên liệu này, khẳng định có tác dụng rất lớn cho nên hắn không hề chần chờ. Chế tác kỵ xạ nỏ cấp á truyền kỳ cũng không nhất định sẽ thành công, cũng có khả năng thất bại, trước tiên chuẩn bị một phần tài liệu thử xem rồi nói sau. Còn chọn người chế tạo kỵ xạ nỏ, Nhiếp Môn nghĩ tới cao cấp thợ rèn tạp địch. Chắc là hắn có thể chế tạo, nhưng mà có thể cần trả phí rất đắt. Lúc tìm NPC chế tạo vũ khí, chỉ cần chuẩn bị tài liệu, bổ sung bản vẽ, giao nộp số vàng nhất định, hắn liền có thể giúp ngươi hoàn thành, thất bại do tự ngươi phụ trách. Nếu thành công hắn sẽ trả lại vũ khí chế tạo thành công và bản vẽ cho ngươi. Chỉ cần bản vẽ còn, thử một lần nữa cũng không sao, dù sao có hai phần tài liệu. Nhiếp Môn dặn dò công chuyện xong, liền rời khỏi tổng bộ nghiệp đoàn. Ngoài kỵ xạ nỏ cấp á truyền kỳ, hắn còn muốn đi hợp thành phân cát chi nhận. Kiếp trước lúc phân cát chi nhận giá quý nhất, từng bán được hơn 30 vàng, lúc trước khi Nhiếp Môn tiến vào trò chơi. Rất nhiều gamer đã là 60, 70 cấp, phân cát chi nhận trên thị trường đã khá nhiều, cho nên chỉ bán được 10 vàng, nếu cùng đoàn hạ phó bản, lấy mảnh nhỏ phân cát chi nhận thì giá sẽ thấp hơn, kém thủ một thanh phân cát chi nhận, cũng phải mất khoảng 3 vàng. Hiện tại trò chơi mới vừa mới bắt đầu, mặc dù cầm trăm kim đi mua phân cát chi nhận, cũng mua không được. Phó bản cấp 30 cũng chưa mở, cũng rất ít đoàn đội dám khai hoang bản đồ cấp 30. Các gamer đi đâu mua phân cát chi nhận chứ? Trang bị của Nhiếp Môn còn rất lộn xộn, muốn kiếm được một bộ trang bị mạnh mẽ, thật đúng là tiêu hao rất nhiều sức lực. Muốn tạo ra một thân thần trang là rất khó, kiếp trước đám lão đại của đại nghiệp đoàn cũng hao phí không ít tâm tư, thành quả bây giờ của Nhiếp Môn đã xem như là rất tốt. Dựa theo sự phát triển của trò chơi kiếp trước, lúc 20, 30 cấp ngay cả bóng dáng của trang bị á truyền kỳ cũng đừng nghĩ đến. Nhiều lắm kiếm được một số mảnh nhỏ, nhưng ngàn vạn mảnh nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu có thể tạo ra một kiện trang bị cấp á truyền kỳ, còn rất khó nói. Mãi đến lúc hơn cấp 100, những hội trường của các đại nghiệp đoàn mới mặc vào cái gọi là thần trang á truyền kỳ. Mà Nhiếp Môn, ít nhất đã có mục tiêu xác định, kiện thứ nhất là quyền thứ nhất của trật tự chi chương cấp truyền kỳ, Kiện là thứ hai kỵ xạ nò của kỵ sĩ không đầu Đa La cấp phá truyền kỳ. Kiện là thứ ba tác ca đặc âm ảnh cấp truyền kỳ. Niết Viêm lão đại lại ném vào trong kho hàng hơn 10 kiện trang bị cấp 30, hình như của thánh kỵ sĩ hơi nhiều. Các ngươi nói Niết Viêm lão đại và Diều Hâu lão đại rốt cuộc là ở đâu luyện cấp chứ? Đám người Bích Lụ Sa, Hạ Trùng Ngữ băng nghị luận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết được, nhưng mà có thể xác định là, bộ sáo trang hoàng kim cấp 30 của ta đã rơi xuống, ta muốn bộ sáo trang kia, ai cũng không được cướp của ta. Thao Thiết tràn đầy hào hứng nói, nhìn qua những trang bị hoàng kim, mỗi kiện trang bị hoàng kim cần gần 3.000 điểm cống hiến, nhưng mà đối với các gamer cấp tinh anh như đám Thao Thiết mà nói, cũng không phải việc khó. Bọn họ quên một kiện trang bị hoàng kim cấp 20 là có thể đổi được 1.000 điểm cống hiến nghiệp đoàn, một kiện trang bị bạch ngân có thể đổi được 200 điểm cống hiến, quên nhiều hơn một chút là được. Nơi này có bản luyện ngục chi hỏa, Quách Hoài nói với mọi người, đem luyện ngục chi hỏa thuộc tính cùng chia sẻ cho mọi người. Ốc Sên canh chừng lão đại, cho ta đi, ta ra 2.000.000 điểm cống hiến nghiệp đoàn. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết ở một bên kích động nói. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết gần đây biểu hiện rất khá, kỹ thuật cũng là một vài người tốt nhất trong nghiệp đoàn, là lựa chọn thích hợp. Quách Hoài nhìn về phía Hạ Trùng Ngữ băng, hắn là áo pháp, duy nhất một người có tư cách tranh luyện ngục chi hỏa với Bại Hoại Giết Hoài Không Chết. Hạ Trùng Ngữ băng lắc đầu nói, cho Bại Hoại đi, ta có 2 ma pháp loại phạm vi nhỏ, tạm thời không cần ma pháp cao cấp. Huống chi ta và Bại Hoại cùng nhau đánh quái luyện cấp, ai học cũng đều như nhau cả. Được rồi, vậy thì cho Bại Hoại. Quách Hoài gật đầu nói. Cảm ơn lão đại. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết hưng phấn mà tiếp nhận kỹ năng thư luyện ngục chi hỏa trong tay Quách Hoài. Cách chương.